nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 325, bị đánh tơi bời nhiếp hồn quái. Dầm, trượt cửa bị bàn tay lớn kia lập tức đẩy ra. Một luồng khí tức lạnh như băng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ gian phòng, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi mạnh mẽ dùng mình một cái. Mà đối với ác ý cực kỳ mẫn cảm, có Nidro huyết thống Crook xanh, càng là ở Hermione trong lồng ngực lông mèo nổ lên, nhè răng trợn mắt quay về cái kia không rõ sinh vật phát sinh uy hiếp meo tiếng gào. Là nhiếp hồn quái, dùng thủ hộ thần chú. Charlie đồng thời hướng về Alice, Hermione, Harry cùng Ron truyền âm nhắc nhở. Hồ thần hộ vệ, theo bản năng, bốn người đồng thời rút ra ma trượng quay về nhiếp hồn quái phóng thích chính mình thủ hộ thần chú. Bốn căn ma trượng mũi nhọn đồng thời bốc lên thần thánh ánh sáng. Ron tán loạn không thành hình, Harry như là một con hươu đực, Hermione như là một con rái cá, Alice thì lại như là một con đuôi dài mèo. Mà cùng lúc đó, Charlie cũng lặng lẽ duỗi dài hắn đuôi, quay về trượt cửa phương hướng, thả ra thủ hộ thần chú. To lớn nhiếp hồn quái mới vừa đẩy cửa ra, liền bị Harry mấy người thủ hộ thần hận ở trước người. Nhất thời phát sinh một tiếng thống khổ, tiếng thét chói tai, vội vã lùi ra. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, nhiếp hồn quái mới vừa lui ra trượt cửa, giòn ma trưởng trước bạch quang liền biến mất. Tiếp theo 3 giây sau, Hermione giái cá cũng theo tiêu tan. Lại 1 giây, Alice mèo cùng Harry hưu được đồng thời tiêu tan. Nhìn thấy có thể thương tổn tới mình thủ hộ thần biến mất không còn tăm hơi, bị bước lui ra trượt cửa nhiếp hồn quái, nhất thời phát sinh một tiếng phẫn nộ gào thét, lại lần nữa vọt vào. Đáng tiếc, làm hắn nửa người mới vừa bay vào được không tới một nửa thời điểm, cả người lại đột nhiên dừng lại, phảng phất phía sau có món đồ gì, lập tức nắm lấy hắn áo choàng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Harry mấy người chỉ nhìn thấy cái kia mới vừa xông tới một nửa nhiếp hồn quái, trong nháy mắt bị một luồng sức mạnh to lớn lôi đi ra ngoài, mạnh mẽ nện ở đi ra toa xe sắt lá lên. Miêu giáo sư nhìn thấy từ khuôn cửa ra ngoài hiện, một cước đạp ở nhiếp hồn quái trên mặt, dùng, khiến, căn bản là không có cách bay đi, chỉ có thể thống khổ rít gào. Miêu giáo sư, Hermione đám người không khỏi phát sinh kinh hỉ tiếng hoan hô. Là các ngươi à, đã lâu không gặp. Charlie một bên khống chế thủ hộ thần mãnh dẫm nhiếp hồn quái mặt, một bên quay đầu hướng về Harry đám người cười hỏi thăm một chút. Miêu giáo sư, cũng thật là, trước sau như một như vậy hung tàn. Chấm ngoặc kép, Harry, Ron cùng Hermione nhìn quay về bọn họ tỏa ra ôn nhu nụ cười. Dưới chân nhưng là một cước so với một cước tàn nhẫn, đã dần dần dẫm nhiếp hồn quái không còn âm thanh. Miêu giáo sư nội tâm không khỏi đồng thời thở dài nói, nhìn thấy nhiếp hồn quái triệt để không một tiếng động hôn mê đi. Alice trong lồng ngực Charlie bản thể mới mở ra bảng thuộc tính, kiểm tra một hồi kinh nghiệm của chính mình giá trị, sau đó thỏa mãn cười. Quả nhiên, nhiếp hồn quái cũng là có điểm kinh nghiệm, hơn nữa có vẻ như so với phổ thông phù thủy còn phải cao hơn không ít a. Ngoặc kép, tốt, không sao rồi, các ngươi ở gian phòng đợi, sau đó do để ta giải quyết. Charlie hướng gian phòng bên trong lại lần nữa lộ ra một cái ấm áp nụ cười, sau đó một tay cầm lấy nhiếp hồn quái áo choàng, như là kéo lợn chết như thế, kéo hướng về đầu xe phương hướng đi tới. Harry, Hermione, Ron cùng Alice lẫn nhau đối diện như thế, sau đó lập tức từ chỗ ngồi bắn lên. 1, 2, 3, 4, bốn cái đầu nhỏ đồng thời từ trượt phía sau cửa dò ra, hướng về đi ra miêu giáo sư phương hướng ly khai nhìn sang. 36 đường lớn bắt, 72 đường tiểu bắt, phân cân thác cốt, hình ý băng quyền, long hổ tương giao cước pháp, chấm ngoặc kép, Miêu giáo sư giống như trong bóng tối một vệt tia sáng. Đem toàn bộ đi ra hoàn toàn rọi sáng, lấy hoàn toàn xem không hiểu, nhưng là thập phần hung tàn gần người phương thức chiến đấu. Đem những kia nhiếp hồn quái từng cái đẩy ngã đánh ngất. Sau đó kéo ở phía sau, nhiếp hồn quái tuy rằng thân thể cao to, thế nhưng kỳ thực trọng lượng thập phần mềm mại, cùng với nói là sinh vật, không bằng nói càng gần gũi ở u linh trạng thái. Chỉ có điều chúng nó không cách nào giống như u linh có thể mặc tường. Nhưng chúng nó có thể miễn dịch trừ thủ hộ thần chú bên ngoài bất kỳ ma pháp. Đồng thời còn miễn dịch hết thảy công kích vật lý thương tổn. Chủ yếu phương thức công kích chính là tới gần. Sau đó lợi dụng thiên phú của chính mình thần thông hấp thụ mục tiêu bên trong thân thể hết thảy. Vui sướng tâm tình, khiến cho trong nháy mắt tiến vào hoảng sợ cùng emo trạng thái. Trên căn bản không có cái gì công kích vật lý năng lực. Vì lẽ đó, làm Charlie cái này thủ hộ thần, dĩ nhiên đối với bọn họ tiến hành tàn nhẫn gần người công kích thời điểm, bọn họ liền trở nên không có năng lực phản kháng chút nào. Trên thực tế, hầu như phần lớn phù thủy thủ hộ thần đều là động vật hình thái. Nhiếp hồn quái đang đối mặt sẽ thủ hộ thần chú phù thủy thời điểm. Chỉ cần mau mau rời xa thủ hộ thần, không cho bọn họ gần người là có thể. Thế nhưng bọn họ vẫn là lần thứ nhất gặp phải như ngày hôm nay tình huống như vậy. Đối diện thủ hộ thần dĩ nhiên không cho bọn họ chạy trốn. Dùng một loại kỳ quái phương pháp chết cầm lấy bọn họ không tha. Đồng thời đối với bọn họ kéo dài tiến hành thương tổn. Vậy thì rất đau, bi. Càng thảm hại hơn là, bọn họ vẫn là ở hiệp thùng xe nhỏ đi ra bên trong. Nghĩ ngay cả bay ra ngoài cũng không thể. Quả thực, quả nhiên không hổ là Miêu giáo sư. Miêu giáo sư cố lên, đánh chết những quái vật này. Gian phòng bên trong các phù thủy nhỏ, đang bị nhiếp hồn quái dọa qua đi. Thấy đến lúc này Miêu giáo sư ra tay, đem những này nhiếp hồn quái đánh oa oa chỉ gọi, nhất thời toàn bộ đều đem đầu dò xét đi ra, bắt đầu vì là Miêu giáo sư cố lên tiếp sức lên. Liền như vậy, Charlie khống chế hình người thủ hộ thần, một đường hát vang tiến mạnh, lấy cấp bậc tông sư quốc thuật, đem từng cái chính đang cách ly lục soát Sirius đám nhiếp hồn quái đẩy ngã. Sau đó xách hướng về đoàn tàu phía trước nhất đi tới. Mà lúc này Hogwarts đoàn tàu tốc hành cửa xe ở ngoài cách đó không xa trên đất trống. Lupin giáo sư đang cùng bộ phép thuật vài tên thần sáng kịch liệt tranh chấp. Nơi này không có các ngươi muốn tìm Sirius Black. Mau mau mệnh lệnh những kia nhiếp hồn quái rời đi xe lửa. Chúng nó sẽ dọa đến học sinh. Cho dù ngươi là Hogwarts giáo sư, cũng không có cách nào ra lệnh cho chúng ta. Chúng ta là chịu đến bộ trưởng mệnh lệnh, mới mang theo nhiếp hồn quái trước tới kiểm tra đoàn tàu. Cái này cũng là vì các học sinh an toàn suy nghĩ. Một tên ăn mặc phù thủy bào trung niên thần sáng, một mặt lạnh lùng nhìn Lupin giáo sư trả lời. Hiển nhiên, hắn cũng không có đem sắc mặt tái nhợt, một thân cũ nát phù thủy bào Lupin giáo sư để ở trong mắt. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Lupin giáo sư sắc mặt hết sức khó coi, nhưng cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi nhiếp hồn quái kiểm tra xong hết thảy gian phòng sau. Sẽ rời đi xe lửa, đội trưởng, ngươi xem nơi đó, đang lúc này, một tên trẻ hơn một chút thần sáng, chỉ vào xe lửa cửa xe vị trí. Giọng nói có chút run rẩy quay về cái kia cái trung niên thần sáng lắp ba lắp bắp hô. Tarik, ta nói rồi bao nhiêu lần. Gặp phải chuyện gì đều phải tỉnh táo. Ngươi xem ngươi hiện tại như cái hình dáng gì. Cái kia trung niên thần sáng đội trưởng đầu tiên là quay về thanh niên thần sáng phê bình hai câu. Mới quay đầu nhìn về đoàn tàu cửa xe vị trí nhìn sang. Nhưng mà này vừa nhìn, nhưng là nhường cả người hắn đều hút vào ngụm khí lạnh. Chỉ thấy xe lửa trước cửa xe, một cái hình người thủ hộ thần, trên thân thể kéo dài ra một cái thật dài tia sáng, kéo đầy đủ 40 con ngất đi nhiếp hồn quái, chính chậm rãi hướng về bọn họ bên này đi tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.